Chương 131, đánh. Tần Tĩnh Xu siết chặt tay, quay đầu nhìn về phía Bảo Ninh công chúa, bất đắc dĩ cười khổ, điện hạ nhưng là tận mắt nhìn đến, ta cái này tứ muội thật là người tới. Bảo Ninh công chúa lạnh lùng mệnh lệnh, đem cái này hai cái không ánh mắt đồ vật bắt lấy dứt lời, phía sau nàng thân thể khỏe mạnh, cao thủ hộ vệ cùng nhau tiến lên, không khách khí chút nào đối trưởng thành cùng trưởng vũ động khí thô lỗ, ngang ngược thô lỗ phương thức, nhường Lâm Ma Ma cùng Tần Tĩnh Xu đều theo bản năng thối lui hai bước, tránh cho bị ngộ thương. Nhưng mà nháy mắt sau đó, tình thế lại là phát triển đến mức để người bất ngờ không kịp phòng. Theo bang bang hai tiếng nổ, Tần Tĩnh Xu sắc mặt triệt để cứng đờ. Trưởng Thanh cùng trưởng Vũ thậm chí đều không như thế nào nhúc nhích, chỉ hai cánh tay dùng lực, sắc bén mà linh hoạt bắt lấy hướng bọn hắn xông lại hộ vệ bả vai, như ném hàng hóa đồng dạng lưu loát đem bọn họ ném ra ngoài. Đi đầu hai cái hộ vệ bị bỏ qua, thân thể đụng vào cách đó không xa trên cây to, chỉ bị đâm cho bọn họ sắc mặt xanh mét trắng bệnh, trên mặt đều róc cọ một cái miệng máu. Mà tùy theo mà đến là mấy cái hộ vệ cùng nhau tiến lên, trưởng Thanh cùng trưởng Vũ thuần thục, liền nháy mắt giải quyết tất cả hộ vệ. Tựa hồ chỉ thời gian một cái nháy mắt, tất cả hộ vệ đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Không chết, còn có thể rên rỉ, được mỗi người mặt mũi bầm dập, ngũ tạng lục phủ như là rời vị đồng dạng đau nhức khó nhịn. Đâu còn có thừa lực tiến lên làm bao cắt. Bảo Ninh công chúa cứng ngắc nhìn xem trước mắt một màn này, cơ hồ không thể tin được. Không thể tin được chính mình hộ vệ như thế phế vật, lại không dám tin tưởng trước mắt hai người này liền nàng hộ vệ cũng dám đánh. Quả thực ngược lại bọn họ người các ngươi run rẩy chỉ vào trước mắt gan to bằng trời hai người. Bảo Ninh công chúa tức giận đến cơ hồ mất khống chế. Các ngươi cho bản công chúa chờ, nếu không đem các ngươi lăng trì xử tử, bản công chúa liền không phải thái hậu nữ nhi. Nói xong, nổi giận phất tay háo rời đi. Ngã trên mặt đất hộ vệ vội vàng lảo đảo bò lết đứng dậy đi theo. Tần Tĩnh Xu nhịn không được cắn chặt răng, chẳng biết tại sao, nhìn xem trước mắt cái này hai cái hộ vệ, nàng dường như mơ hồ cảm thấy Tần Tự trên người có cái gì không muốn người biết bí mật. Nhưng nàng là Tần gia thứ nữ, trên người có thể có bí mật gì? Tần Tĩnh Xu nghĩ lại nghĩ, hôm nay Tần Tự xem như triệt để đắc tội Bảo Ninh công chúa. Vị này có thù tất báo công chúa điện hạ hôm nay thụ lớn như vậy ủy khuất, tuyệt không có khả năng để yên. Khoe nhất thời chi dũng, hãy xem về sau như thế nào kết cục. Tần Tĩnh Xu lạnh lùng nghĩ, đang muốn quay người rời đi, chợt nghĩ tới ngày hôm qua bị muốn tới nơi này Tần Đồng, thản nhiên nói, nhường Tần Đồng đi ra một chút. Trưởng Thanh không lên tiếng. Trưởng Vũ cũng không nói một lời. Ta không thấy Tần Tự, trông thấy Tần Đồng cũng có thể đi. Tần Tĩnh Xu như mày. Các ngươi đừng quên mình bây giờ đứng ở nhà ai địa bàn. Thượng trưởng Thanh cũng không quay đầu lại, thản nhiên mở miệng, Trường Lan, nhường Tần cửu cô nương đi ra một chút. Thanh âm của hắn cũng không lớn, thậm chí theo Tần Tĩnh Xu, Trường Lan căn bản không thể có khả năng nghe được hắn lời nói, nhưng mà lời nói rơi xuống sau, trong viện lại rất nhanh truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo liền thấy một cái dáng người cao gầy thị nữ dẫn Tần gia tiểu cửu đi ra. Tần Đồng thấy Tần Tĩnh Xu, đáy mắt hình như có chút sợ hãi, túi đầu tiếng hô, đại tỷ tỷ. Trường Lan không có biểu cảm gì liếc các nàng một chút, xoay người đi trở về. Người theo ta lại đây. Tần Tĩnh Xu nói xong liền xoay người đi viện đi ra ngoài. Tần Đồng túi đầu đi theo sau lưng. Đãi đi đến một chỗ rời xa phủ dung viện trên hành lang, Tần Đồng thấp giọng mở miệng, ta chiều hôm qua đến bây giờ, đều không phát hiện tứ tỷ tỷ xuất hiện, phòng bếp cũng không cho tứ tỷ tỷ chuẩn bị cơm tối.